Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 36, cốc chuyện audio.com. Đảo mắt tới rồi 23 tháng chạp, ngày mai chính là đưa ông Táo về trời, mà vết thương trên tay Chu Thanh Ngô đã hoàn toàn kết vảy, lại qua mấy ngày hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Đến thời điểm này, những nhà nuôi heo trong thôn đều đã lên trấn mời đồ tể về xử lý ăn Tết. Làm thịt lợn chính là chuyện lớn, càng là chuyện khiến trẻ nhỏ người lớn trong thôn đều thực chờ mong. Trong thôn có sẵn thịt heo tự nhiên không cần tốn công sức đi trấn trên mua. Lưu Thẩm gia có một đầu heo màu sắc đen nhánh, mỡ phì thể tráng, chuẩn bị hôm sau làm thịt. Chu Thanh Ngô cùng Mạnh Sơ Hy sáng sớm liền cùng Lưu Thẩm nói tốt, đặt trước mười mấy cân thịt. Hai người ăn không hết nhiều thịt như vậy, nhưng Mạnh Sơ Hy nghĩ năm nay còn có chút tiền thừa, chuẩn bị làm thịt khô lưu trữ sang năm ăn. Chu Thanh Ngô dĩ vãng đừng nói làm thịt khô, ăn Tết có thể mua một miếng thịt đều xa xỉ, nhưng Mạnh Sơ Hy muốn, nàng liền lập tức đáp ứng rồi. Ở vương triều đại đường, tiễn năm cũ rất là quan trọng, một ngày này chuyện lớn nhất chính là thu thập nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ, làm lễ cùng ông Táo. Mâm lễ đương nhiên phải đầy đủ, những thứ cần thiết hai nàng đều đã chọn mua không sai biệt lắm, liền chờ ngày mai đến. Nhà Lưu Thẩm giết heo, Chu Thanh Ngô cùng Mạnh Sơ Hy đều đi hỗ trợ. Trong nồi nước đã sôi lên, bên ngoài các nam nhân nâng cây thang, chuẩn bị tốt giá thớt, liền chờ Tô Đồ Tể ở trấn trên đến. Tô Đồ Tể giết heo xa gần nổi tiếng, năm nào người trong thôn cũng đều mời hắn tới. Từ xa đã thấy hắn quải gánh đồ nghề, từ cửa thôn nặng nề đi về hướng bên này. Chu Thạch Sơn tiến lên nghênh hắn, hai người hàn huyên vài câu, liền mời mấy nam đinh khỏe mạnh, một đám người đem kia chừng 200 cân đại phì heo từ chuồng heo nâng ra. Ở trong phòng, Chu Thanh Ngô lập tức nghe được tiếng heo thê thảm chu lên. Mạnh Sơ Hy xem tiểu cô nương sợ run, thò lại gần săn sóc nói. Sợ sao? Chu Thanh Ngô có chút thẹn thùng nhấp môi dưới, lắc lắc đầu, chính là vẻ mặt lại có chút khẩn trương. Mạnh Sơ Hy cũng không nói nhiều, duỗi tay trực tiếp thế nàng bưng kín lỗ tai. Nó kêu thực lớn tiếng, chúng ta không nghe. Lưu Thẩm hôm nay đặc biệt bận rộn, sau khi giết heo còn phải để nước ấm, chuẩn bị nấu huyết heo. Dư Quang thoáng nhìn Mạnh Sơ Hy che lại lỗ tai Chu Thanh Ngô, nhìn không được nở nụ cười. Ai ra Sơ Hy, ngươi đừng đem Thanh Ngô nha đầu đương hài tử sủng, về sau chính là muốn quản gia, này đó đều phải thích ứng. Chu Thanh Ngô mặt đằng đến đỏ, chính là trong mắt rồi lại có một tia bất an cùng u sầu, ngượng ngùng muốn tránh đi. Mạnh Sơ Hy cười cười. Thẩm Thẩm, nàng có năng lực nhưng vẫn là tiểu cô nương, sủng mới hảo. Lưu Thẩm trong mắt tràn đầy ý cười, nói giống như ngươi hơn nàng thật nhiều tuổi, ngươi cũng là tiểu cô nương đấy. Miệng Lưu Thẩm tuy rằng nói vậy nhưng trong lòng thực cao hứng, xách theo đồ vật đi ra ngoài. Mạnh Sơ Hy dặn dò mấy câu, làm Chu Thanh Ngô ở lại phòng, nàng liền theo Lưu Thẩm ra ngoài giúp một tay. Đầu heo ước chừng 6 nam tử mới nâng được lên thớt, bên kia Tô Đồ Tể đã đốt 3 nén hương, hướng phía đông tam bái. Hắn cuốn lên tay áo nắm chặt đao giết heo, ở một đám người nhìn chăm chú tiếp đao đi xuống. Lưu nương tử có thể lấy huyết heo rồi. Ai, tới liền, tới liền. Lưu thị vui tươi hớn hở mà lên tiếng, cầm theo đồ vật tiến tới. Mắt thấy tới rồi bước này, Mạnh Sơ Hy cũng xoay người đi vào giúp đỡ cùng nhau nấu nước. Góc chuyện audio.com. Loại cảnh tượng này đối bá tánh ở Tiểu Sơn thôn mà nói, thập phần gây tò mò. Mạnh Sơ Hy thấy Chu Thanh Ngô lấp ló đằng sau cửa, đến gần nói thầm. Về nhà chúng ta làm thịt kho tàu, được không? Chu Thanh Ngô nhìn trong mắt nàng sáng lấp lánh tựa hồ thèm hỏng rồi, nhìn không được nở nụ cười, mua thịt ta nấu cho ngươi. Mạnh Sơ Hy suy nghĩ một chút tưởng đem dư lại một bộ lòng heo mua về, bất quá nàng có chút lo lắng Chu Thanh Ngô không biết ăn, thấp giọng dò hỏi. Chu Thanh Ngô sửng sốt, những cái đó không thể ăn, chúng ta mua thịt không thiếu bạc. Nàng cho rằng Mạnh Sơ Hy là tiếc bạc cho nên mới đi mua lòng heo, nàng trước khi ăn Tết thật sự không dư tiền, lúc người ta giết heo, nàng liền sẽ mua một chút đồ lòng, tuy rằng hương vị thực trọng nhưng tốt xấu là thức ăn mặn. Hơn nữa gan heo dùng để làm canh cũng khá tốt nhưng ruột heo hương vị thật sự có chút khó có thể khen tặng. Mạnh Sơ Hy minh bạch nàng ý tứ, lắc đầu nói. Kỳ thật lòng heo nấu được nhiều món ngon, chỉ cần xử lý tốt so thịt càng có tư vị, nếu ngươi ăn ta liền mua một bộ trở về ta làm cho ngươi ăn, được không? Chu Thanh Ngô hơi có chút chần chờ, nhưng nghĩ đến Mạnh Sơ Hy cái gì đều biết lại gật gật đầu, ngươi tưởng mua liền mua. Thấy Chu Thanh Ngô nhả ra gật đầu, Mạnh Sơ Hy giơ lên cười liền đi vào trong bếp. Nhìn nàng bóng dáng, Chu Thanh Ngô đột nhiên cảm thấy trong mắt Mạnh Sơ Hy, chính mình thật giống quản gia, rõ ràng trong nhà tiền bạc nàng ấy chiếm đại bộ phận, chính là mỗi khi nàng ấy muốn dùng đều hỏi mình trước. Khóe miệng ý cười ngăn không được dương lên, rồi lại nghĩ đến cái gì túng quẫn mà nhấp xuống dưới, chính mình miên man suy nghĩ cái gì đâu. người đến mua thịt đều là vì độn hàng Tết, phân lượng không ít này một đầu heo cơ bản bán hơn phân nửa cho người trong làng. Tô Đồ Tể thấy Mạnh Sơ Hy đến, cười ha hả nhìn nàng. Nguyên lai là tiểu thư, không ngờ tiểu thư lại ở Chu Gia thôn A, Mạnh Sơ Hy cũng cười đáp lễ. Tô lão bản, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Khách nhân đặc biệt như vậy, ta tự nhiên nhớ rõ. Heo nhà Chu huynh đệ không tồi, mua về ăn Tết cũng không kém, tiểu thư muốn nhiều ít A, hắn vừa nói vừa hạ đao thay nàng chọn thớ thịt tốt. Mạnh Sơ Hy thật ra không vội, nàng khẽ lắc đầu, đối Chu Thạch Sơn nói. Chu thúc thúc ta muốn mua chút đồ lòng, ngài trong nhà muốn lưu trữ sao? Chu Thạch Sơn sửng sốt, ta liền tính toán lưu trữ tim heo, mặt khác có người muốn liền bán, người thật muốn mua. Thứ này không chế biến tốt, rất khó ăn. Hắn rất quý hai tiểu nha đầu các nàng, bởi vậy hảo tâm báo cho nàng. Mạnh Sơ Hy gật đầu, ta thật muốn mua, lòng heo cùng thận ta đều lấy, chỉ là chúng ta hai người ăn không nhiều, vài cân là được. Thanh Ngô thiếu máu, ta lại cắt một mảnh gan heo cho nàng ngao canh, có thể chứ? Thiếu máu, là khí huyết không đủ sao, cái này uống canh gan heo là không tồi, người nếu muốn liền lấy bao nhiêu cũng được. Chu Thạch Sơn thấy nàng kiên trì cũng liền ứng. Nhưng thật ra bên người mấy phụ nhân mua thịt liếc mắt Chu Thanh Ngô ai nha vài tiếng nói. Ta nói Mạnh cô nương ngươi cũng thật là, dù sao cũng là ăn Tết mua lòng heo thì ăn thế nào được. Các ngươi không phải mới vừa bán Hà Thủ Ô sao, mua mấy cân thịt cũng không việc gì, muốn bổ thân mình thì nên mua thịt cùng xương sườn. Chu nhà đầu thân thể gầy yếu cũng không ăn bao nhiêu, không cần hẹp hòi như vậy. Các nam nhân có chút nghe không ra ý tứ, lập tức cũng hảo tâm khuyên giải an ủi. Cocchuyenaudio.com, nói có lý thịt này khá tốt, mua 1-2 cân cũng đủ ăn, ăn Tết vẫn nên mua cái gì tốt một chút. Chu Thanh Ngô nguyên bản ánh mắt mang cười mà nhìn Mạnh Sơ Hy, nghe xong phụ nhân kia nói, lập tức thu cười, liền hướng bên người Mạnh Sơ Hy đi đến. Mạnh Sơ Hy tựa hồ phát hiện, quay đầu lại nhìn nàng một cách trấn an cười, lập tức cũng là thuận theo nói. Nói chính là, nhà ta Thanh Ngô trước đây trôi qua thật khổ, thân thể gầy yếu, phải hào hảo bồi bổ. Ta đã cùng Chu thúc thúc đính hảo hơn 10 cân thịt, đem phía trước nàng không ăn đủ đều bổ lên, này lòng heo chỉ là mua thêm về cho phong phú bữa ăn, cũng không hề tiếc tiền. Cát Tam thúc cùng Mạnh Sơ Hy tương đối quen thuộc, lập tức nở nụ cười. Thanh Ngô ngày tháng trôi qua thật tốt, phía trước bọn họ còn há mồm nói nha đầu này nuôi không nổi Mạnh tiểu thư, hiện tại nhưng thật ra được Mạnh tiểu thư dưỡng đến cực hảo, có thể thấy được nàng nha, năm nay cứu ngươi liền đổi vận. Mạnh Sơ Hy chỉ cười không nói, nguyên bản phụ nhân nọ muốn cố ý châm ngòi thị phi nghe vậy cũng là cảm thấy mất mặt, mua thịt chạy nhanh liền đi rồi. Liêu Thẩm nhìn một bụng hỏa, kia vương bà cùng Lâm thị một cái đức hạnh, ngày thường liền cùng Lâm thị giao hảo, hiện nay cũng không kém gì. Chính mình qua chính mình ngày tháng, ăn no căng đến quản người khác. Mạnh Sơ Hy thấy nhiều không trách bọn họ như vậy chẳng qua thuyết minh, nàng cùng Chu Thanh Ngô cuộc sống càng ngày càng tốt. Liêu Thẩm gia còn muốn chuẩn bị tiệc nhỏ, Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô giúp đỡ đem đồ vật thu thập sạch sẽ, lại không tính toán lưu lại ăn cơm. Liêu Thẩm có chút không thuận theo, các ngươi giúp vội như thế nào có thể không ăn cơm đâu. Mạnh Sơ Hy huyền truyền cự tuyệt, Thẩm Thẩm cùng chúng ta thân cận, ta cũng không muốn khách sáo với Thẩm Thẩm, hôm nay ngài người trong nhà nhiều, ngài đi bận rộn, chúng ta trở về ăn. Xem Liêu Thẩm còn muốn kéo, Mạnh Sơ Hy dư quang liếc Chu Thanh Ngô thấp giọng nói. Về nhà nàng càng tự tại chút, cảm ơn Thầm Thầm. Nàng vừa nói Liêu Thầm trong lòng hiểu rõ, người trong làng tới dùng tiệc có vài người bất hòa Chu Thanh Ngô, thậm chí cho tới bây giờ còn đang nói cái gì thiên sát cô tinh. Làm Chu Thanh Ngô lưu lại, khả năng khó xử. Liêu Thầm nhíu hạ mi, thở dài. Cũng hảo ta liền không ngăn cản. Người đứa nhỏ này, là một cô nương cẩn thận, Thanh Ngô đi theo ngươi hưởng phúc. Lúc gần đi Liêu Thầm dùng lá sen bao hai khối huyết heo, đưa cho Mạnh Sơ Hy. Không ăn cơm liền thôi, cái này mang lên, không phải cấp Thanh Ngô nha đầu bổ thân mình sao, huyết heo cũng rất tốt. Đây cũng là nói đến Mạnh Sơ Hy tâm khảm, Chu Thanh Ngô ngồi xổm lâu liền đầu váng mắt hoa, vào đông tay chân lạnh cả người rõ ràng là khí huyết không đủ. Mấy tháng qua tuy nói hảo rất nhiều, nhưng tổn hại lâu rồi cũng không kịp bù đắp. Sau khi hai người về nhà, liền đem thịt treo lên. Hơn 10 cân thịt thập phần hảo, thịt nạc không ít còn có chút sườn non, làm cái gì đều thích hợp. Mạnh Sơ Hy chuẩn bị làm thịt hun khói, còn lại lưu trữ ăn Tết, hẳn là đủ rồi. Thanh Ngô, giữa trưa chúng ta liền đem huyết heo xử lý, hảo sao? Mạnh Sơ Hy nhìn huyết heo đã ngưng kết, quay đầu hỏi Chu Thanh Ngô đang chuẩn bị nhóm lửa. Chu Thanh Ngô gật đầu, hảo. Mạnh Sơ Hy đem huyết heo ngâm vào nước muối, sau đó ra sân cắt một phen rau hẹ. Cocchuyenaudio.com Rau hẹ vườn nhà mềm mại nhỏ nhắn, không giống Mạnh Sơ Hy ở thế kỷ 21 mua trong siêu thị như vậy thô tráng, nhưng là mùi hương độc thuộc về rau hẹ dưỡng trong nhà, để Mạnh Sơ Hy nhịn không được cúi đầu ngửi ngửi. Chờ đến nước trong nồi sôi trào, huyết heo cũng ngâm đến không sai biệt lắm. Trong lúc nàng cắt rau hẹ, Chu Thanh Ngô đã giúp nàng đem tỏi, hành đều chuẩn bị tốt. Mạnh Sơ Hy nhìn hương liệu bày biện chỉnh tề, nhịn không được khen. Thanh Ngô thật tỉ mỉ, giỏi quá. Nghe nàng như vậy trắng ra khen, Chu Thanh Ngô xấu hổ đến mặt đỏ lên, nàng khẽ cúi đầu chạy nhanh đi thêm củi lửa, đối với tiểu cô nương da mặt mỏng đã là thói quen, Mạnh Sơ Hy cười nhẹ một tiếng, lưu loát đem hành tỏi thiết hảo, ngay sau đó đem huyết heo cắt thành phiến dày mỏng đều đặn. Chu Thanh Ngô nhìn lát cắt có chút lo lắng, huyết heo tính dai vẫn luôn không đủ, các nàng dĩ vãng nấu ăn đều thói quen cắt thành khối, bởi vì cắt miếng thực dễ bị vụn khi sao. Nhưng nàng nghĩ lại, nhà mình ăn nát cũng không sao, liền tùy Mạnh Sơ Hy đi. Trong nồi dầu nóng nổi lên, hành tỏi phi thơm liền để huyết heo vào xào, mùi hương lập tức liền dậy. Mạnh Sơ Hy thủ pháp lưu loát, huyết heo ở trong nồi bị phiên xào lại như cũ hoàn chỉnh, Chu Thanh Ngô nhìn đến có chút kinh ngạc. Gia nhập một ít rượu cùng giấm, đã có thể trừ đi huyết heo mùi tanh, lại có thể tăng thêm mùi thơm, ăn lên hương vị càng bồng. Nguyên bản huyết không cần quá nhiều thời gian phiên xào, bằng không vị sẽ kém một ít. Đáng tiếc lúc này cương nhiên còn không có ớt cay, bằng không vị sẽ càng phong phú. Lưu loát mà đem rau hẹ bỏ vào phiên xào, màu đỏ sậm huyết heo cùng xanh biếc rau hẹ đều trộn lẫn, chẳng những mùi hương càng dậy, màu sắc cũng thật đẹp mắt, thập phần gợi thèm ăn. Mạnh Sơ Hy để vào chút muối, phiên xào một chút liền ra nồi, huyết heo rau hẹ tất cả đều hảo, toàn bộ phòng bếp đều bị mùi hương bá đạo này chen đầy. Chu Thanh Ngô nhịn không được hút khẩu khí thơm quá. Mạnh Sơ Hy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ta lại làm một đảo cải trắng xào, liền có thể ăn cơm. Chu Thanh Ngô sờ sờ bụng, gật gật đầu, cách trương.